Thiều Quang đến chậm, chương 76, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, hội chùa editor, Haniken. Đến đúng lúc lắm, Trần Trần công chúa sờ cằm đứng ở ven đường, đánh giá thiếu nữ đang tiến lại gần, nghĩ thầm, chưa rõ mặt mũi thế nào nhưng sao lại ăn mặc như củ hành thế kia. Băng Lục phóng tới gần, cô nương, cuối cùng người cũng quay lại rồi. Em đã đi dạo chưa? Nửa ngày cần mẫn chép kinh Phật tay có chút mỏi. Kiều Chiêu vừa hỏi vừa nắn bóp bàn tay nhẹ nhẹ, Băng Lục nháy nháy mắt hạ giọng nói, cô nương tiểu nương tử đứng ven đường bên kia hình như đang đợi người đấy. Kiều Chiêu nghe vậy thì ngước mắt nhìn sang, thiếu nữ đứng ven đường chừng 15-16 tuổi, nhan sắc quả là hiếm có khó tìm, khí thế lấn át mọi người càng tô đậm thêm vẻ đẹp rực rỡ ấy. Kiều Chiêu nhìn xuống ống tay áo theo hình hoa diên vĩ. Hóa ra là cửu công chúa, tổ mẫu của nàng xuất thân hoàng tộc, thỉnh thoảng cũng kể một số chuyện về tôn thất. Chỉ nhớ nàng tốt, nhớ qua qua một số chuyện cũng không phải là khó. Nhưng nàng có ấn tượng rất sâu sắc với Chân Chân công chúa, vì mẫu phi của Chân Chân công chúa có xuất thân rất đặc biệt. Mẫu phi Lệ Tần của Chân Chân công chúa vốn là vũ cơ trong phủ của mẫu thân Chỉ Sán, Trường Dung trưởng công chúa, một mỹ nhân nức tiếng kinh thành. Kiều Chiêu bước qua, thoải mái cúi người hành lễ, thần nữ ra mắt công chúa điện hạ, người biết ta, chấm, Chân Chân công chúa bất ngờ nhíu mày. Từng có người nói, Chân Chân công chúa hiếu thuận, thường xuyên tới am sơ ảnh cầu phúc thay thái hậu. Vậy nên thần nữ cả gan suy đoán một phen, Kiều Chiêu đứng lên giải thích, Chân Chân công chúa cắn môi, người này thật là giảo hoạt, tưởng là khen nàng thì nàng hết giận à, ta đã cho ngươi đứng dậy rồi à, thấy thiếu nữ trước mặt đứng thẳng tắp như cây tùng, Chân Chân công chúa càng không hài lòng. Tưởng rằng lọt vào mắt sư thái là có thể coi thường bản công chúa này hả? Kiều Chiêu thở dài một tiếng trong lòng. Vốn là trốn Phật môn thanh tịch lại hiếm có lúc thanh tĩnh. Ý của công chúa là không cho phép thần nữ đứng lên ư? Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi ngược lại. Công chúa của Đại Lương đương triều cũng không còn tôn quý như cô hoặc cô tổ mẫu của nàng khi xưa. Hoàng hậu của Minh Khang đế sớm đã qua đời, sau đó hoàng thượng cũng không lập ai khác lên thay mà cả ngày trầm mê luyện đạo trường sinh. Đừng nói là công chúa, sót được hai vị hoàng tử là quý hóa lắm rồi. Các đại thần dòng dõi huân quý cũng không phải kẻ ngu. Hoàng thượng không đáng tin cậy như vậy, cứ cho là con cháu mình có thể lấy được công chúa thì sao? Đến hoàng tử hoàng thượng còn chẳng thèm quan tâm thì sẽ liếc mắt nhìn phò mã à, chưa kể mấy vị công chúa không có ai là con đích, xuất thân mẫu phi đều không cao. Chức danh công chúa cũng chỉ để làm cảnh thôi, chỉ có vị cửu công chúa này vô tình được thái hậu coi trọng, lại thêm danh tiếng xinh đẹp ở bên ngoài, mới có chút khác biệt. Đương nhiên Kiều Chiêu không coi thường cửu công chúa, chẳng qua nàng vẫn có sự kiêu ngạo từ tận xương tủy. Trong hoàn cảnh không chính thống như bây giờ, nàng cũng tự thấy cử chỉ của nàng không có gì thất lễ. Thế thì sao lại phải sợ mấy lời bắt bẻ của cửu công chúa? Kiều Chiêu hỏi một câu làm cửu công chúa không biết trả lời thế nào. Mặt nàng tái dần đi vì tức giận, nàng sực ý thức được rằng, đây không phải là những cung thì mặc nàng tùy ý mắng chửi. Cho dù có lấy cái danh là công chúa ra thì tin đồn ức hiếp thần nữ bị truyền ra ngoài cũng không phải chuyện hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này làm Chân Chân công chúa vừa thấy bực nhưng cũng cảm thấy có chỗ mới mẻ. Bản cung có ý như thế khi nào? Người đừng có không dưng tranh cãi như thế. Kiều Chiêu bật cười, mỉm cười nói. Là do thần nữ không dưng tranh cãi. Vậy thần nữ có thể đi được chưa? Tất nhiên là không thế. Nhưng nếu nói như thế, có khi nha đầu vô lễ này lại vặn lại rằng, công chúa không cho thần nữ rời đi ư? Chân Chân công chúa cắn môi, cảm thấy từ nhỏ đến giờ chưa gặp qua nữ tử nào to gan xảo quyệt như thế này, dứt khoát bỏ qua không đáp, hỏi thẳng. Tại sao sư thái lại gặp ngươi? Vì gặp ngươi mà không thèm ngó ngàng đến bản cung, thần nữ tới để thay sư thái chép lại kinh Phật, nếu vị cửu công chúa thường xuyên đến am sơ ảnh, sau này có lẽ sẽ còn phải chạm mặt thêm. Kiều Chiêu thản nhiên nói rõ ra. Sư thái để cho ngươi chép lại kinh Phật, Chân Chân công chúa nhìn Kiều Chiêu một lượt từ trên xuống dưới một lượt bắt bẻ nói. Trông cũng có gì đặc biệt đâu, Kiều Chiêu lười giải thích quỳ gối thi lễ thêm một lần nữa rồi nói. Điện hạ thần nữ xin cáo từ, trước ánh mắt lạnh lùng của Chân Chân công chúa Kiều cô nương nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ gật đầu với Băng Lục rồi chậm rãi rời đi. Điện hạ, công tỳ dè dặt gọi, đây là đại phúc tự, không phải trong cung, nhất định công chúa phải nhẫn nại. Cửu công chúa có thể bộc lộ tài năng ở trong cung, lọt vào mắt thái hậu tất nhiên không phải là người không biết suy nghĩ. Nàng hít một hơi thật sâu trong lòng, nén lại cơn giận đang trực trào dâng, nghiêm mặt nói. Đi theo các nàng, thế mà lại để cho cái nha đầu giảo hoạt kia làm tức giận đến quên mất hỏi xuất thân của nàng. Băng Lục liếc về phía sau, khẽ nói với Kiều Chiêu. Cô nương, vị công chúa kia vẫn đi theo người đấy. Đấy là công chúa đó. Đến công chúa cô nương nhà nàng cũng không sợ, nàng càng ngày càng sủng bái cô nương nhà nàng. Không cần để ý, chủ tớ hai người từng bước men theo đường núi đi xuống. Băng Lục giơ tay chỉ về một phía, hưng phấn nói. Cô nương, người nhìn kia, hội chùa chưa tàn đâu. Bây giờ vãn người hơn rồi, người có muốn dạo qua đó một chút không? Kiều Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, đi dạo một chút cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thực sự được xuất môn kể từ ngày trở về Lê Phủ. Bây giờ mà hồi phủ luôn thì có chút không cam lòng. Kiều Chiêu nhìn về hướng phủ Khấu Thượng Thư phía xa xa rồi thôi. Băng Lục kéo tay nàng đi về nơi tổ chức hội chùa. Bảo là vãn người hơn nhưng thực ra vẫn vô cùng náo nhiệt. Gánh hát vẫn tiếp tục biểu diễn, múa cờ, múa ương ca, đi cà kheo. Nơi nào cũng túm tụng toàn người là người, còn có chỗ bán sáo, tò he làm bằng đường, kẹo hồ lô. Múa ương ca, hình thức múa phổ biến ở Trung Quốc phát triển từ thời Tống. Đi giữa đám người ồn ào nhộn nhịp, Kiều Chiêu bị mê hoặc bởi cảnh tượng tưng bừng này. Trong mắt Kiều cô nương, kể cả chiếc mặt nạ con khỉ sần sùi thủ công bày trên chiếc sạp nhỏ cũng sinh động hơn từng nhành cây hoa lá được chăm bẵm tỉ mỉ trong hậu trạch đại viện. Cô nương, chúng ta đi xem ảo thuật đi. Đằng kia có một vị diễn ảo thuật thành thần đến nơi rồi kia kia. Băng Lục kéo Kiều Chiêu lại, thấy đám người vây quanh một nữ tử trẻ măng, trước mặt nàng bày một cái nồi lớn, trong nồi dầu sôi ùng ục. Một bé gái 10 tuổi bưng một cái mẹt lượn trước mặt tất cả đám người vây quanh, vừa đi vừa giao. Tỷ tỷ của ta được tiên nhân chỉ điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay không sợ dầu sôi, sắp biểu diễn màn vục chảo dầu tìm tiền bằng tay không? Mời các vị gia gia nãi nãi, đại bá đại mẫu thúc thúc thầm thầm ca ca tỷ tỷ đến xem. Bé gái đi một vòng, chiếc mẹt trước mặt hứng được không biết bao đồng tiền lẻng sẻng rơi xuống. Đi đến trước mặt Kiều Chiêu, Băng Lục hưng phấn ném một đồng tiền vào. Bé gái đổ trọn đống tiền xu vào trong chảo dầu, rào một tiếng. Nữ tử trẻ mang kia giang tay ra cho mọi người nhìn, rồi cao giọng nói. Mời các vị chứng kiến. Nàng nói xong thì đưa hai tay vục vào chảo dầu trước tiếng hít lạnh của mọi người bốc lên một nắm tiền. Lặp đi lặp lại vài lần, nàng nhanh chóng vớt hết tiền chìm ở đáy nồi ra ngoài. Hay, tiếng khen đồng loạt vang lên, thật thần kỳ, thật thần kỳ. Trước khi rời đi, Băng Lục vẫn cảm khái không ngừng kéo kéo ống tay áo của Kiều Chiêu hỏi. Cô nương, người nghĩ vị cô nương thực sự được tiên nhân chỉ điểm không? Kiều Chiêu cười nói. Không nhất thiết là phải được tiên nhân chỉ điểm, chỉ là một chút kỹ xảo lừa người thôi. Kỹ xảo lừa người gì cơ? Hai giọng một nam một nữ đồng thanh hỏi. Chương 77 tình cờ gặp gỡ. Editor, Haniken. Băng Lục quay đầu lại nhìn, ngây ngần cả người, lắc lấy lắc để ống tay áo của Kiều Chiêu. Cô nương, lang quân kia anh tuấn quá đi mất. Trời ơi, tuấn tú làm sao? Chỉ Sán đứng dưới tàng cây hạnh nghe vậy thì nghiêng đầu nói với Chu Ngạn và Dương Hậu Thưa. Nhà đầu kia chẳng ra làm sao nhưng nha hoàn của muội ấy lại có mắt nhìn người ổn đấy. Nói xong, chàng ngoái đầu nhìn Kiều Chiêu, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Chỉ công tử vênh mặt đứng chờ Kiều Chiêu đến chào hỏi. Trần Trần công chúa thôi kinh ngạc tiến về phía chàng. Biểu ca, trước mặt Chỉ Sán, Trần Trần công chúa hoàn toàn không có cảm giác ưu việt của một vị công chúa. Cứ nghĩ đến việc mẫu phi vốn là gia nô trong phủ nhà người ta, lòng kiêu căng của nàng lại xẹp lép thành tờ giấy. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra lại là công chúa điện hạ. Chỉ Sán hiển nhiên không muốn nhiều lời với Trần Trần công chúa, mắt vẫn chăm chăm nhìn Kiều Chiêu. Trần Trần công chúa hiểu nhầm ý của chàng, ra hiệu với Kiều Chiêu. Người tới đây đi, Chỉ Sán liếc nhìn Trần Trần công chúa một cái. Công chúa gì thế không biết, làm người ta khó chịu. Kiều Chiêu nhìn thấy ba người Chỉ Sán, trong lòng cảm khái, trong đời không thiếu cơ hội gặp nhau. Nàng chỉnh lại trang phục một chút rồi đến gần cúi chào ba người. Nhân sinh hà sử bất tương phùng, không đợi nàng mở miệng Trần Trần công chúa vội hỏi. Làm mấy cái nghi lễ xã giao này làm gì? Người nói cho chúng ta xem cái chuyện vục tay vào chảo dầu lấy tiền là như thế nào? Nếu không nhờ tiên nhân chỉ điểm thì là dùng loại kỹ xảo lừa người gì? Chỉ Sán cố gắng nghe hết rồi cũng không tiếp tục nhẫn nại được kiêu ngạo vốt cằm nhìn Kiều Chiêu. Đi theo ta, chấm, Kiều Chiêu, mấy ngày không gặp người này vẫn hành động tùy tiện như vậy. Trần Trần công chúa trợn trừng đôi mắt đẹp, nàng có nghe nhầm không? Chỉ biểu ca lúc nào cũng lạnh lùng với chúng nữ tử, lại gọi một nha đầu vắt mũi chưa sạch đi cùng ư, nàng nhìn thiếu nữ chẳng mày may sợ hãi, hung hăng nghĩ xấu, đúng rồi, nhất định là nha đầu ngu xuẩn này đã làm phật ý biểu ca đang chuẩn bị dạy dỗ nó. Thấy Kiều Chiêu không phản ứng lại, Chỉ Sán mất hứng, bặm môi, miễn cưỡng nói. Ngớ người ra cái gì, bọn ta mời muội uống trà. Chàng vừa nói, vừa đá đá chân Dương Hậu Thừa. Dương Hậu Thừa liếc xéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mời người ta uống trà thì cứ nói thẳng ra, tự dưng kéo thêm chàng và Chu Ngạn vào làm cái gì. Nhưng do được gặp lại Kiều Chiêu, Dương Hậu Thừa vẫn rất vui. Ngại chân chân công chúa đứng nhìn chòng chọc bên cạnh, chàng cố ra vẻ không quen, cười ha hả nói. Đúng đúng, tiểu nương tử các ca ca mời muội đi uống chén trà. Chỉ Sán và Chu Ngạn, cái giọng trêu đùa con gái nhà lành này là sao? Muốn đánh chết cái tên này thì phải làm thế nào nhỉ? Dương Hậu Thừa cũng ngẩn người, chàng cũng không định nói như thế. Chàng chưa từng rơi vào hoàn cảnh phải giả bộ không quen với người chàng biết như thế bây giờ, người thành thật như chàng làm sao biết phải cư xử như thế nào? Không cẩn thận nhầm một chút, khụ, ý của ta là các ca ca không có ý gì xấu, chỉ muốn cùng muội uống một chén trà. Im đi, Chỉ Sán không nhịn được thêm, vỗ Dương Hậu Thừa một cái. Chu Ngạn ôn hòa nhìn Kiều Chiêu, mỉm cười giải vây. Cô nương đừng trách, vì rất tò mò nên chúng ta mới muốn mời cô nương nói chuyện cùng. Nơi này người đi kẻ lại nhiều, không tiện nói chuyện, chỉ muốn mời cô nương đến một quán trà lâu tiện cho chúng ta thỉnh giáo vài điều. Chỉ Sán hắng giọng, ừ, may mà chàng vẫn còn một tên bạn tốt biết nói tiếng người. Còn không đi à, trước mặt người ngoài, Trần Trần công chúa Chỉ công tử đã nhẫn nại đến cực điểm rồi, liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, chàng xoay gót đi mất. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Kiều Chiêu chỉ nghĩ ngợi trong nháy mắt đã cất bước đi theo. Nhưng vẫn e ngại tính tình sáng nắng chiều mưa của người nào đấy, nàng trực tiếp đi bên cạnh Chu Ngạn. Chỉ Sán liếc nhìn quanh một vòng, hừ lạnh. Chàng ăn thịt người à, Chân Chân công chúa nhìn mấy người lần lượt đi qua trước mặt nàng, khiếp sợ để ngần cả người cũng nhấc chân định đi theo. Chỉ Sán dừng bước quay đầu, không bảo ngươi, Chân Chân công chúa mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức. Đôi mắt ngân ngấn nước cố lắm mới không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Nàng và Chỉ Sán là biểu huynh muội, cứ cho là chưa đến mức thanh mai trúc mã nhưng cũng có cần tuyệt tình đến mức này không? Nàng như thế này mà lại không có thể diện bằng một nha đầu vắt mũi chưa sạch không biết chui ra từ xó nào à, dù sao nàng cũng là công chúa hoàng gia, nha đầu này rốt cục là ai? Đầu tiên là được sư thái Phá Lệ mời gặp, thậm chí còn giữ lại mời cơm. Bây giờ lại còn được ba người Chỉ Sán mời uống trà. Cho dù vì bất kỳ lý do gì, nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy có thêm ai khác trong đám bè bạn của Chỉ Sán, chứ đừng nói là một nữ tử. Khoan đã, trước đây không lâu nàng đọc lén một cuốn thoại bản, trong đó có nhắc đến loài hồ yêu cũng có thể mê hoặc lòng người như thế này. Yêu nữ, người đứng lại cho ta. Chấm, Chân Chân công chúa quát to. Ba người Chỉ Sán đứng lại ngay lập tức, đồng loạt ngoái đầu kỳ quái nhìn. Kiều cô nương bị kêu là yêu nữ, kia đi tiếp về phía trước một đoạn dài rồi mới ngoái đầu lại, kinh ngạc hỏi. Các huynh đứng lại làm cái gì? Ba người Chỉ Sán, đúng, Chân Chân công chúa gọi yêu nữ, các chàng đứng lại làm cái gì? Người bị bệnh nhà, Chỉ Sán nhíu mày hỏi, Chân Chân công chúa vốn không phải người lỗ mãng như vậy. Không thể tưởng tượng được là lại có lúc nàng bị người khác làm cho bối rối hết lần này đến lần khác như bây giờ. Nàng cắn môi chỉ thẳng Kiều Chiêu, không phải ta bị bệnh, biểu ca, là nó có vấn đề. Chỉ Sán dứt khoát quay cả người lại, vỗ vỗ cây quạt mạ vàng trong tay, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội ấy có vấn đề gì? Chu Ngạn rút lại nụ cười, yên lặng nhìn Chân Chân công chúa. Dương Hậu Thừa lại trợn tròn mắt quay lại xem xét Kiều Chiêu một lượt. Vấn đề gì vậy, ta không nhìn ra, là công chúa thì có thể ăn nói bừa bãi à? Chỉ Sán nhấc quạt gõ một cái vào đầu Dương Hậu Thừa, hạ giọng nói. Đừng có nhìn linh tinh, chàng chỉ muốn nghe chân tướng chuyện lấy tiền từ chào dâu thôi mà. Ai không biết lại nghĩ ba người các chàng định giở trò gì xấu mất. Chân Chân công chúa bặm môi hỏi. Các huynh không thấy nó rất tà đạo à, các huynh mới gặp nó một lần đã muốn mời nó uống trà. Muội nghe ai đó nói rằng những kẻ biết chút tà thuật đều có năng lực giở những trò như thế. Chỉ Sán cười nhạo một tiếng, Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa nhìn nhau, rồi cũng bật cười. Gặp mặt một lần gì chứ, các chàng và Lê cô nương phải gọi là cùng trải qua biết bao nhiêu ngày sáng chiều bên nhau rồi ấy chứ. Nhưng mà nếu nói nha đầu ấy tà đạo thì đúng là, hình như cũng hơi hơi. Chưa bao giờ gặp một tiểu cô nương bản lĩnh đầy người như vậy. Các huynh cười cái gì? Chân Chân công chúa cảm giác bị cười nhạo càng cao giọng. Các huynh đừng coi thường, nó thực sự có vấn đề. Đủ rồi, Chỉ Sán không tài nào kiên nhẫn thêm, lạnh lùng nói. Chuyện của chúng ta, không khiến công chúa nhọc lòng quan tâm. Chỉ Sán nói xong thì phất áo bỏ đi, Chu Ngạn hơi chần chừ. Dù sao cũng là công chúa tôn quý, cãi nhau thành thế này, Chỉ Sán không quan tâm nhưng chàng và Dương Hậu Thừa cũng không dám nhận hết trách nhiệm. Chưa kể, chàng lo âu nhìn thiếu nữ nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, nghĩ thầm, Thập Hy khiến công chúa mất mặt như vậy, sau này e là Lê Tam cô nương dễ gặp chuyện khó xử. Chàng nhìn gương mặt bình tĩnh của Kiều Chiêu, lại cảm thấy buồn cười. Đúng là hoàng thượng không vội mà thái giám đã lo, biểu hiện của Lê Tam cô nương bây giờ chẳng có chút nào là lo lắng hay sợ hãi cả. Dường như hiểu được tâm tư của Chu Ngạn, Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng rồi khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng đi tới trước mặt Chân Chân công chúa, mời. Nếu điện hạ đã có hứng thú nghe chút chuyện này, chi bằng đi cùng chúng ta uống một chén trà. Chương 78, bất đồng. Editor, Haniken. Kiều Chiêu cũng không muốn mối quan hệ trở nên căng thẳng. Vị công chúa này đúng là có phần phách lối kiêu ngạo, nhưng thực ra cũng chưa làm chuyện gì xấu với nàng đến mức hai tiểu cô nương phải cãi nhau, không cần so đo. Huống hồ, có cửu công chúa cùng đi uống trà, có khi lại tốt hơn. Ta không, Chân Chân công chúa suýt thì buột miệng nói ra, nàng vội cắn nhẹ đầu lưỡi rồi vênh mặt đáp. Nếu ngươi đã khẩn khoản mời như vậy thì bản cung đành cho ngươi chút mặt mũi vậy. Bị bỏ lại thì mất mặt lắm, chưa kể nàng cũng rất tò mò muốn biết làm sao người bình thường lại có thể vùi tay vào chảo dầu lấy tiền mà vẫn bình an vô sự được. Nếu không hiểu thì tối nay nàng sẽ trằn trọc không ngủ được mất. Chỉ Sán lườm Kiều Chiêu một cái rồi cười lạnh với Chân Chân công chúa. Muội ấy mời thì không tính, lông mi chàng cong dài, rõ ràng đang tức giận mà lại đẹp đến nao lòng. Kiều Chiêu nhìn Chân Chân công chúa thêm một lần nữa rồi thở dài. Rõ ràng cả hai đều là ngọc trong vạn người, tại sao lại không thể hòa hợp với nhau cơ chứ? Chân Chân công chúa tất nhiên có lòng tự ái của một vị công chúa, nghe lời Chỉ Sán vô tình như vậy cũng không chịu được thêm, hất cằm nói. Bản cung vốn cũng chẳng muốn đi cáo từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Chân công chúa nói xong thì nhìn xoáy vào Kiều Chiêu, môi mím chặt rồi phất tay áo bỏ đi. Còn không nhanh chân lên, Chỉ Sán liếc xéo Kiều Chiêu rồi xoay người đi tiếp, Chu Ngạn cười ôn hòa. Lê cô nương, xin mời. Ôi, sao công tử lại biết cô nương nhà tiểu nữ họ Lê? Băng Lục thắc mắc rồi đột nhiên phấn khích kéo kéo ống tay áo Kiều Chiêu. Cô nương, nhất định là do cô nương đã nổi danh từ ngày hôm ấy rồi. Ừ, Kiều cô nương cũng không hiểu lắm, rồi tự kết luận là do tiểu nha hoàn nhà nàng vừa thấy người đẹp một cái là choáng vàng đầu óc rụng rời chân tay. Băng Lục nghĩ là Kiều Chiêu quên mất hớn hở nhắc lại. Chính là cái ngày quan quân hầu hồi kinh mà cô nương thiếu chút nữa đụng vào người ngài ấy đó cô nương. Thật không ngờ cô nương nhà nàng không chỉ có duyên với quan quân hầu tuấn mỹ uy phong số 1 mà còn có duyên với vị công tử đẹp mắt vô cùng này nữa. Nàng chọn người nào thì tốt hơn nhỉ? Không đúng, cô nương nhà nàng chọn người nào thì tốt hơn nhỉ? Nhìn dáng vẻ mắt sáng như sao của Băng Lục, Kiều cô nương hiếm hoi cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Nha hoàn trở nên mê muội như thế này là vì nàng không nghiêm khắc. Chỉ Sán đột một dừng lại, Dương Hậu Thừa không kịp phản ứng, đụng phải lưng của chàng. Làm sao thế? Chỉ Sán không quan tâm đến Dương Hậu Thừa, bước đến trước mặt Kiều Chiêu, nhíu mày hỏi. Muội suýt chút nữa va phải quan quân hầu hả? Sao lại như thế? Chẳng nhẽ nha đầu này cũng muốn leo lên cái cành cây cao là Thiệu Minh Nguyên kia? Sao lại vậy? Mấy ngày không gặp lại học được cái trò gì thế này? Vừa nghĩ đến việc nha đầu trước mắt nhăm nhe bạn nối khố của mình, Chỉ công tử cực kỳ bực mình, vừa mở miệng đã phát huy khả năng mồm mép cay độc của mình. Lần trước khi đi thuyền về phương Bắc, cây cải trắng chàng nhặt được thế mà lại bị một lão già dở hơi lừa mấy câu rồi côn cốt đi theo. Chẳng lẽ chàng không những không hấp dẫn bằng cái lão già dở hơi kia mà còn không so được với cái tên Thiệu Minh Nguyên chỉ biết đánh giặc kia ư? Băng Lục chớp chớp mắt vài cái rồi bụng chặt miệng lại. Nàng vừa nói cái gì sai à? Khoan đã. Vị công tử vô cùng đẹp trai này vừa mới nói, mấy ngày không gặp tức là cô nương và công tử đã quen nhau từ trước rồi u, hóa ra cô nương nhà nàng có người hâm mộ. Tiểu nha hoàn tự đưa ra kết luận, Thập Hy, Chu Ngạn không nghe nổi nữa, gọi một tiếng, tuy rằng Lê cô nương không giống các nữ tử tầm thường khác nhưng vẫn là một cô nương nhà lành, sao lại nói như thế được. Kiều Chiêu đúng là hơi giận, tuy nói là một, hai, ba, cách chương.